Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 189, nằm giữ đề tuyến của ba nhà. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Căn cứ ngầm dưới lòng đất, một tòa hóa huyết trì khổng lồ giống như một quan tài treo lơ lửng ở phía trên xà nhà. Có một đường ống kim loại thô to kéo dài từ tòa hóa huyết trì này. Đường ống kết nối với một cơ quan huyết du bình khổng lồ, bên trong đầy ắp tinh huyết đục ngầu, hiện hiện màu đỏ thẫm. Từ đáy của huyết du bình lại kéo dài thêm 5-6 đường ống nữa. Nhưng đường ống này cuối cùng cắm vào trên lưng của một con cơ quan viên hầu. Bên trong của cơ quan viên hầu này, linh tính của viên đại thắng đang dốc toàn lực thi triển ma nhiễm huyết cân công từng chín. Tinh huyết từ huyết du bình không ngừng truyền xuống, quán thâu vào bên trong cơ thể cơ quan của viên đại thắng. Sau đó dưới công pháp ma nhiễm huyết cân công vận chuyển, nó sẽ trở thành ma nhiễm tinh huyết. Ninh Chuyết ngồi xếp bằng ở phía đối diện viên đại thắng, ở giữa hắn cùng với cơ quan viên hầu này, cũng như xung quanh là một tòa pháp trận đơn giản và có phần qua loa. Pháp trận tỏa ra hào quang màu đỏ nhạt cùng với mùi máu tanh thoang thoảng. Ma nhiễm tinh huyết tầng 9 do viên đại thắng tu luyện được chính là thông qua trận pháp này để tiến hành tinh lọc, cuối cùng rót vào bên trong cơ thể Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lại sử dụng công pháp ma nhiễm huyết cân công tầng 7 tiếp tục chuyển hóa. Trong quá trình này tiến hành loại bỏ những tinh huyết không phù hợp với bản thân, không ngừng tích lũy tu vi tinh hải. Thường thường 10 phần ma nhiễm tinh huyết, cuối cùng hắn chỉ có thể sử dụng được từ 2-3 phần. Nhưng làm như vậy, Ninh Chuyết căn bản không cần tự mình tu luyện, tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, về lý thuyết mà nói, chỉ cần quy mô đủ lớn thì tốc độ tu luyện tinh hải của hắn sẽ vô cùng kinh người. Có tộc nhân thật là tốt. Làm thế nào để mở rộng số lượng tộc nhân khiến ta có thể thu hoạch được nhiều huyết nhục hơn đây? Ninh Chuyết vẫn luôn chăn trở về vấn đề này. Sau khi nếm được ngon ngọt khổng lồ, hắn có chút khó kiềm chế bản thân mình, nhưng hắn cũng không hề mất đi lý trí. Hắn rất rõ rằng lần này công khai thu mua huyết nhục của tộc nhân với quy mô lớn như vậy đã tương đương với việc bước vào vùng xám. Chỉ cần tiến thêm một bước nhỏ, hắn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là tu luyện ma công. Gần đây hắn làm náo động quá mức, đại trái với tôn chỉ một mực giấu rốt bấy lâu nay. Hiện tại rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn phạm phải sai lầm. Trước đó việc hắn thu mua huyết nhục của tộc nhân với quy mô lớn giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa, cực kỳ mạo hiểm. Mặc dù hắn đã lấy danh nghĩa nghiên cứu chế tạo cơ quan khôi lỗi công bố với ngoại giới, hai vị tiền gia lão là Ninh Hậu Quân và Ninh Hữu Phủ sau khi nghe nói tới việc làm này của Ninh Chuyết đã lần lượt phái người hoặc gửi thư nhắc nhở hắn và hết sức chú ý tới thanh danh. Quy mô không thể mở rộng thêm nữa, nếu như mở rộng rất dễ bị người ta vu oan giáo họa, túm được nhược điểm bôi nhọ danh tiếng của Ninh Chuyết, mà danh tiếng là thứ vô cùng quan trọng đối với tu sĩ chánh đạo. Đột nhiên cánh tay trái của cơ quan viên hầu phát ra một tiếng động trầm đục, sau đó trực tiếp gãy lìa. Tiếp theo như thể là phản ứng dây chuyền, chỗ vai, ngực, bụng của cơ quan viên hầu đều vỡ vụn thành từng mảnh cơ quan. Một lượng lớn tinh huyết phun ra ngoài, bên trong dòng máu chảy cuồn cuộn. Cơ quan viên hầu không chịu nổi gánh nặng, lập tức tàn vỡ. Ninh Chuyết cau mày, hắn không cảm thấy bất ngờ, cũng không đau lòng. Dù sao cơ quan viên hầu này chỉ là chế tạo thô sơ mà thôi. Thế nhưng đây là con thứ 132 rồi. Nhưng mảnh vỡ của thân thể cơ quan lúc này đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Ninh Chuyết ngẩng đầu lên nhìn xà nhà. Hai cơ quan tạo vật hóa huyết trì khổng lồ và huyết du bình còn đang treo lơ lửng ở đó. Hiện tại hai thứ này cũng đã xuất hiện những vết nứt nhỏ có dấu hiệu vỡ vụn. Đã đến lúc phải chế tạo một cơ quan viên hầu tử tế rồi, Ninh Chuyết thầm nghĩ. Trước đây hắn cùng với Tôn Linh Đồng chế tạo ra cơ quan vô cùng thô sơ, chủ yếu là vì muốn nhanh chóng đột phá tới tầng thứ 7. Khi đạt tới cấp độ này, Ninh Chuyết mới có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích trên tu vi tinh khí thần tiếp tục tăng lên. Hiện tại, hắn đã đạt đến tu vi tầng thứ 7, cần phải suy nghĩ cho tương lai. Một mặt, hắn cần phải có cơ quan viên hầu cấp kim đan để phát huy hết giá trị linh tính của viên đại thắng. Mặt khác, hắn còn cần cơ quan viên hầu có thể tạo ra tinh huyết chất lượng cao hơn. Kết hợp hai chuyện này lại với nhau, Ninh Chuyết quyết định lập tức bắt tay vào việc chế tạo cho Viên Đại Thắng một cơ quan thân thể mới. Hắn chủ động tìm đến, mời Trịnh Tiễn cùng nhau chế tạo cơ quan viên hầu. Trịnh Tiễn nghe được cảm thấy vô cùng vui mừng. Lần trước hợp tác với Ninh Chuyết, gã đã học được rất nhiều kiến thức về cơ quan thuật, rất bội phục với tạo nghệ chế tạo cơ quan của đối phương. Không biết lần này Ninh Huynh lại có ý tưởng độc đáo gì vậy? Trịnh Tiễn dò hỏi Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lại lắc đầu. Có thể sẽ khiến Trịnh Huynh thất vọng. Cơ quan ta luyện chế lần này lại khác với lần trước. Sau khi hắn giải thích một hồi, quả nhiên trước mặt Trịnh Tiễn lộ vẻ thất vọng. Hóa ra Ninh Chuyết không định công bố bản thiết kế cơ quan, mà chỉ muốn luyện chế tài liệu phẩm chất cao, mượn lực lượng của Trịnh gia, của Trịnh Tiễn để tiến hành tinh luyện. Sau khi Trịnh Tiễn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, cảm thấy giao tình giữa mình và Ninh Chuyết có thể ra tay giúp đối phương tinh luyện vật liệu một lần. Ninh Chuyết lấy ra xích dương đồng, Trịnh Tiễn có chút ngây người. Loại đồng tài cấp kim đan này cần hỏa lực cực cao mới có thể nấu chảy được, chẳng trách Ninh Huynh lại tìm tới tại hạ. Thế nhưng tại hạ chỉ có tu vi luyện khí, Ninh Huynh cũng quá đề cao ta rồi. Ninh Chuyết nói, có thể mời tu sĩ khác của Trịnh gia tới làm việc này. Lúc này Trịnh Tiễn mới gật đầu, chỉ cần Ninh Huynh xuất ra giá tiền phù hợp, với giao tình giữa chúng ta, ta nhất định có thể mời được cao thủ trong tộc giúp ngươi. Giá cả không thành vấn đề, Ninh Chuyết tỏ ra vô cùng dứt khoát. Cao thủ trong tộc mà Trịnh Tiễn mời tới đã đưa ra một cái giá trên trời. Lúc này Ninh Chuyết mỉm cười, mở miệng mặc cả. Nếu thứ mà tại hạ muốn tinh luyện không chỉ có xích xương đồng thì sao? Hắn lại lấy ra phần tài liệu thứ hai. Kết quả là vị cao thủ luyện khí của Trịnh gia này lại cau mày. Việc rèn đúc vạn cơ huyền thiết này cần phải bỏ ra không ít công sức, chỉ ít cũng phải gõ một vạn lần. Mặc dù nó là tài liệu cấp kim đan, nhưng lại tốn quá nhiều nhân công. Ta không có nhiều thời gian để nhận việc làm thêm như vậy. Trong tộc còn rất nhiều trọng trách đè nặng trên vai ta. Ninh Chuyết đã lấy ra phần tài liệu thứ ba. Lần này vị cao thủ luyện khí của Trịnh gia kia trực tiếp lắc đầu, nói là không làm được. Trừ khi là kim đan thì có thể trực tiếp luyện hóa nó. Ta chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, cần phải mượn phòng luyện khí cấp chữ thiên mới có hy vọng nấu chảy được nó. Nhưng hiện tại phòng luyện khí cấp chữ thiên đã bị người khác chiếm dụng rồi. Ninh Chuyết liền hỏi thời gian chiếm dụng là bao lâu. Chuyện này thì không nói trước được, ta khuyên người đừng nên quá chờ mong. Vị cao thủ Trịnh gia kia cũng rất thẳng thắn hồi đáp. Không lâu sau khi rời khỏi Trịnh gia, Ninh Chuyết lại liên lạc với Chu Trạch Thâm. Chu Trạch Thâm tán thưởng, Ninh Huỳnh đúng là có khí phách, mới luyện khí kỳ đã nhúng tay vào chế tạo cơ quan tạo vật cấp kim đan, thật sự là đại thủ bút. Cáo minh, cáo minh, ta nguyện ý hết lòng giúp đỡ. Kết quả khi Ninh Chuyết nói ra yêu cầu cụ thể, Chu Trạch Thâm lại tỏ ra vẻ khó xử. Ninh Huỳnh muốn bố trí trận pháp trên những tài liệu cấp kim đan này, hơn nữa còn là đại trận khổng lồ và phức tạp như vậy, Chu Trạch Thâm ta không làm được đâu. Tu sĩ trúc cơ kỳ của nhà ta miễn cưỡng có thể làm được, nhưng lại cần rất nhiều người cùng đồng tâm hiệp lực, nếu không thời gian thi công sẽ kéo dài rất lâu. Ninh Chuyết tính toán một chút, thù lao cho mỗi người của Chu gia vốn đã rất cao, nếu số lượng người còn nhiều hơn nữa, số lượng thù lao này sẽ khiến hắn cảm thấy tương đối áp lực. Ngược lại, khi hắn triệu tập các cựu chấp sự dưới trướng, giao nhiệm vụ chế tác phù lục cho họ, lại nhận được phản hồi rất tốt. Những tu sĩ trúc cơ tinh anh của Ninh gia này đều đồng loạt biểu thị có thể luyện chế các loại phù lục võ kỹ cho hắn vô điều kiện. Nhưng sao Ninh Chuyết có thể đồng ý được? Tiết kiệm được linh thạch không phải là chuyện gì to tát. Ninh Chuyết không muốn tự mình phá vỡ quy củ của bản thân, cũng như phá vỡ bầu không khí trong đội ngũ mà mình vất vả lắm mới tạo dựng được. Số tiền trả cho những thuộc hạ này có giá trị cao hơn nhiều so với tiền thanh toán cho Trịnh gia và Chu gia. Sau khi tính toán kỹ lưỡng một phen, Ninh Chuyết phát hiện nếu mình tự trả linh thạch, e rằng hắn còn chưa hoàn thành nổi 1/3 khối lượng công việc. Đây không phải là Trịnh gia và Chu gia cố ý nâng giá, kỳ thật giá cả của bọn họ so với thị trường đã rất phải chăng rồi. Tài liệu đạt tiến cấp kim đan, tích lũy tài chính trong tay Ninh Chuyết lập tức trở nên nông cạn đi rất nhiều. Ý tưởng mượn lực của các thế lực để cùng nhau chế tạo cơ quan của hắn rất hay, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì sẽ phát hiện ra rất nhiều khó khăn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Ninh Chuyết đã nghĩ ra cách giải quyết. Đã đến lúc tung ra tin tức về Mông Trùng rồi. Ninh Chuyết thông qua quy tức bằng âm thầm phóng thích ra tin Mông Trùng đã vượt quan thành công, có được tầng 4 tới tầng 6 của công pháp ngũ hành khí luật quyết cho ba đại gia tộc. Chu Trạch Thâm kinh hồ, Mông Trùng quả nhiên lợi hại, phụ thành chủ bỏ xa chúng ta rồi. Trịnh Tiễn thì siết chặt nắm đấm, ta nhất định phải có được phần sau của công pháp, bị kẹt ở tầng 3 thật sự là quá khó chịu. Tộc trưởng Ninh gia và các vị gia lão lập tức thương nghị. Ngũ hành khí luật quyết là do Tam Tông Thượng Nhân để lại, có được tiềm lực rất lớn. Phần sau của công pháp là một đại sự đối với gia tộc chúng ta. Các vị già lão bàn tán xôn xao, ai có thể gánh vác được trọng trách này? Ninh Tiểu Tuệ đã rời khỏi đội ngũ cải tu rồi. Chỉ thảo luận một lát, trong đầu các vị già lão Ninh gia đều hiện lên cái tên Ninh Tuyết. Ninh gia muốn tự mình thu hoạch được phần sau của công pháp, dường như hình như hẳn là chỉ có thể dựa vào Ninh Tuyết. Nhóm già lão tiếp tục nghị luận. Tuy rằng cá nhân ta cực kỳ chán ghét nó, nhưng lại không thể thừa nhận Ninh Tuyết là người có năng lực. Vấn đề là với tính cách của nó, cho dù có được phần sau của công pháp đi chăng nữa, liệu nó có giao nộp cho gia tộc hay không? Bàn luận tới đây, nhóm già lão không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu mới có người phá vỡ bầu không khí im lặng, nhìn về phía tộc trưởng Ninh gia. Ninh Tuyết tham tài, kính xin tộc trưởng đại nhân hãy cố gắng cầu thông với nó nhiều hơn một chút. Tộc trưởng Ninh gia sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ gần nghĩ tới Ninh Tuyết, đầu óc của y liền bắt đầu cảm thấy đau nhức. Vốn có hai con đường thăm dò dung nham tiên cung, tự thân tiến vào tiên cung có thể dùng công tích để đổi lấy các loại tài nguyên tu hành. Hồn phách tiến vào tiên cung phải trải qua tầng tầng cửa ải khảo nghiệm, nhưng lại có thể được công pháp phía sau của ngũ hành khí luật quyết. Riêng điểm này là ban thưởng mà người tự thân tiến vào tiên cung không bao giờ có được. Trong an bài của Tam Tông Thượng Nhân, tự thân tiến vào tiên cung là phương thức dành cho người ngoài, khách khanh. Có hồn phách nhập tiên cung là để bồi dưỡng người của mình, sẽ không có công khai bí tịch chân truyền cho ngoại nhân. Đối với ba nhà mà nói, bọn họ đã nghiên cứu sâu về ngũ hành khí luật quyết. Cho dù lúc đầu mới chỉ có 3 tầng, nhưng họ cũng phát hiện ra môn công pháp này vô cùng ưu tú. Khát vọng của họ đối với phần sau của công pháp vẫn luôn tồn tại, nên lửa không ngừng le lói trong lòng của những người này. Mà loại khát vọng như vậy chính là đề tuyến mộc ngẫu bị Ninh Tuyết phát hiện và nắm giữ. Không cần hắn phải tìm tới những người kia nữa, Chu Trạch Thâm và Trịnh Tiễn lần lượt chủ động tìm theo hắn. Bọn họ không biết phải vượt qua bao nhiêu cửa ải mới có thể nhận được ban thưởng phần sau của công pháp. Nhưng những người này đều hiểu thực lực của Ninh Tuyết rất mạnh, hơn nữa còn có mâu thuẫn rất lớn với chủ mạch của Ninh gia. Nếu có thể mời được đối phương hỗ trợ, sẽ rất có lợi cho việc bọn họ tự thăm dò tiên cung. Hơn nữa, việc tăng cường liên hệ với Ninh Tuyết, ra sức ủng hộ hắn, sẽ có lợi cho việc châm ngòi cuộc nội chiến lần thứ hai trong nội bộ Ninh gia. Loại hành động một công đôi việc như vậy khiến cho Chu gia và Trịnh gia ngoài mặt thái độ nhiệt tình, trong lòng lại mang ý đồ xấu, chủ động hạ giá với Ninh Tuyết. Nan đề đang khốn nhiễu Ninh Tuyết lại được giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Chủ mạch Ninh gia biết được chuyện Ninh Tuyết hợp tác với Chu gia và Trịnh gia thì tức giận ngút trời. Rất nhiều người muốn nhân cơ hội này ra tay tô vẽ chuyện hắn cấu kết với người ngoài, không để ý tới lợi ích gia tộc, bôi nhọ danh tiếng của Ninh Tuyết. Kết quả lại bị ngăn cản. Tộc trưởng Ninh gia bất đắc dĩ nhịn nhục, một lần nữa chủ động triệu tập Ninh Tuyết. Ninh Tuyết cũng vui vẻ tiến tới gặp mặt. Mà sau khi hắn trở về, trong thư phòng của tộc trưởng Ninh gia lại vang lên tiếng đồ vật bị đập phá. Chương 190: Để Ninh Tuyết dâng bảo vật. Một kiện pháp khí hình dáng nội giáp được Tô Linh Đồng ném vào bên trong lò lửa, hòa táng bàn nhược giải linh kinh. Pháp khí dần dần bị thiêu hủy, hóa thành tro bụi, nhưng lại để cho một cỗ linh tính dồi dào. Linh tính nhanh chóng truyền vào bên trong thiên khí cầu bằng tình tuyết, khiến linh tính của nó đạt tới 10 thành. 10 thành linh tính đại viên mãn. Từ nay về sau, cho dù linh tính của thiên khí cầu bằng tình tuyết bị hao tổn, nó cũng có thể tự mình khôi phục. Nguồn gốc của linh tính thiên khí cầu bằng tình tuyết là đến từ quỷ tu Ninh Hiết. Sau khi Ninh Tuyết luyện chế ra, linh tính của nó cũng chỉ có 3 thành 6. Nhưng mà muốn gia tăng loại vật như linh tính kỳ thực cũng không khó, chỉ cần tìm được di vật tương ứng là được. Trước đó Ninh Tuyết gia tăng linh tính cho đại thắng cũng là chuyện thành công chỉ trong một lần. Sau khi cơ quan tích bạch được chế tạo, cũng bởi vì bị sử dụng nhiều nên linh tính bị tiêu hao nghiêm trọng, có lúc chỉ còn dưới 1 thành. Kết quả sau khi tiêu hủy những vật phẩm tư mật cá nhân gã ở bên trong túi trữ vật lấy được, linh tính của cơ quan quỷ nô này đã lập tức tăng vọt lên 9 thành. Sau khi thu được thiên khí cầu bằng tình tuyết, Ninh Tuyết vẫn luôn lợi dụng thuộc hạ chợ đen cũng như con đường chi mạch tìm mọi cách thu thập vật phẩm cá nhân của Ninh Hiết, thông qua những thứ này không ngừng tích lũy linh tính cho nó. Mà sau lần thứ hai Ninh Tuyết tống tiền tộc trưởng Ninh gia, hắn đã có được một bộ pháp khí dùng chung của gia tộc. Kiện pháp khí nội giáp bị tiêu hủy kia chính là pháp khí phòng ngự chủ yếu nhất của Ninh Hiết khi còn lúc sống. Sau khi đốt cháy đồ vật này thành tro tàn, thì đã lập tức khiến linh tính của nó được bổ sung lỗ hổng cuối cùng, đạt tới 10 thành viên mãn. Đương nhiên, thứ Ninh Chuyết lấy được từ tộc trưởng Ninh gia không chỉ có vậy. Hắn đã nhận được lời hứa từ vị tộc trưởng đại nhân này, Ninh gia sẽ dốc hết toàn lực sưu tập phương pháp cùng với tài nguyên, hỗ trợ Ninh Chuyết kiểm trắc ra thiên tư. Ninh Chuyết nhất định phải biểu hiện ra mong muốn mãnh liệt đối với việc này. Đối với một tu sĩ thiếu niên có được thiên tư nhưng lại không biết rõ ràng về thiên tư bản thân thì sẽ không thể nào phát triển một cách toàn diện. Nếu như hắn vẫn luôn không chịu tìm hiểu bí mật về thiên tư của bản thân, như vậy chắc chắn sẽ có chút không hợp lý. Cũng may là giao chuyện này cho chủ mạch Ninh gia, bọn họ nhất định sẽ không để ta có thể kiểm trắc ra thiên tư một cách dễ dàng đâu. Chuyện này liên quan tới tranh chấp giữa chủ mạch và chi mạch, bên phía tộc trưởng Ninh gia nhất định sẽ ngáng chân, âm thầm giở trò bị ổi. Cũng đừng làm ta thất vọng đấy chủ mạch. Ninh Chuyết âm thầm cổ vũ động viên cho chủ mạch gia tộc mình. Hắn còn lấy được đặc cách từ bên phía tộc trưởng. Đặc cách này cho phép Ninh Chuyết hợp tác với Chu gia và Trịnh gia cùng nhau thăm dò dung nham tiên cung. Làm như vậy để cho việc Ninh Chuyết tự mình giúp Chu gia và Trịnh gia đạt được thành tích tốt sẽ không bị người ở trong tộc chỉ trích, nói hắn chỉ biết ăn cây táo rào cây dung. Đồng thời y cũng cho phép Ninh Chuyết dũng toàn lực nghiên cứu chế tạo khôi lỗi thế thân. Cũng vì như vậy nên buộc phải gia tăng việc thu thập huyết nhục của tộc nhân. Có được sự ủng hộ của tộc trưởng nhà mình, Ninh Chuyết đã xem như dọn sạch tất cả chướng ngại vật vô hình. Cuối cùng vị tộc trưởng đại nhân này còn nhịn đau lấy ra rất nhiều tài liệu cấp kim đan như xích dương đồng từ bên trong tộc khố của gia tộc. Hành động luyện chế cơ quan cấp kim đan của Ninh Chuyết cứ thế được triển khai một cách vô cùng rầm rộ. Hơn 10 vị luyện khí sư của Trịnh gia ngày đêm miệt mài bên trong phòng luyện khí không ngừng gõ đập vạn cơ huyền thiết. Để dung luyện được kỳ tài cấp kim đan, Trịnh Hóa đã mời được đến, vận dụng thiên tư kim thạch vi khai để giải quyết vấn đề nan giải. Phòng luyện khí cấp chữ thiên của Trịnh gia. Đây là phòng luyện khí có quy cách cao nhất của gia tộc. Không, nói đúng hơn là cả hòa thị tiên thành này. Địa diễm bàng bạc nóng bỏng hừng hực nhưng lại bị cô động thành một ngọn hỏa đăng. Pháp bảo thiên công đăng, đây chính là bảo vật chấn tộc của Trịnh gia, có thể ngưng tụ hỏa lực vô tận vào trong một điểm. Bất kỳ thuật luyện khí nào được thi triển bên trong hỏa đăng này đều có uy lực tăng lên ít nhất gấp đôi. Bên trong hỏa đăng cháy hừng hực lúc này, một con hắc xà đã không ngừng uốn éo bơi lội. Tư thái của hắc xà này vô cùng hung dữ, phần cơ thể của nó vô cùng mảnh mai, được cấu tạo từ vô số thanh sắt. Khi di chuyển, các thanh sắt sẽ va chạm vào nhau, phát ra một chuỗi âm thanh thanh thúy leng keng giòn giã. Chu Huyền Tích cùng với rất nhiều tu sĩ kim đan khác đều đang chăm chú nhìn vào hỏa đăng, mắt không thể rời khỏi cơ quan hắc xà bên trong hỏa đăng này. Mấy tu sĩ kim đan cố thi triển thần thông với các loại pháp thuật tiến hành điều tra. Một lát sau, Chu Huyền Tích sử dụng thiên tư kim tinh đã tìm ra manh mối trước tiên. Tiếp đó, hai tu sĩ kim đan của Trịnh gia, hai tu sĩ kim đan của Chu gia mới lần lượt phát hiện ra được điểm kỳ quặc. Trịnh Song Câu nói: "Bộ phận cuối cùng của cơ quan vũ khí này nằm ở vị trí tấc thứ 7, vị trí này truyền tiếp nối liền trên dưới, là một trong những trung tâm vận chuyển biên hóa của cơ quan vũ khí. Thiếu sót đi một khối này, chúng ta chỉ có thể nắm giữ 3 loại hình thái cơ bản của cơ quan vũ khí mà thôi. Chúng ta cần một loại vật liệu cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng cần có được tính mềm dẻo thích hợp để bổ sung vào nó." Mọi người tiến hành thương nghị một hồi, Chu Lộc Ảnh trước tiên đề nghị dùng ngọc nhuận huyền cương, Trịnh Đan Liêm đề xuất nên dùng long lân thanh thiết, Trịnh Song Câu nói có thể thử tử hà quỳnh kim, Chu Huyền Tích nói có thể dùng nguyệt huy hàn thiết. Cuối cùng khi vị lão tổ kim đan thứ hai của Chu gia nói ra dùng dạ phong nhu thiết, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, đồng thanh khen hay, vật liệu này vốn là phù hợp nhất. Trịnh Song Câu vuốt cằm: "Nếu muốn dùng hạ phong nhu thiết, phương pháp hỏa luyện cần phải tinh khiết, tuyệt đối không thể dùng hỏa sát lực để luyện khí giống như trước đó." Trịnh Đan Liêm lên tiếng bổ sung: "Mấu chốt nhất vẫn là tu luyện. Dạ phong nhu thiết ẩn chứa sinh cơ, phương pháp rèn luyện bằng cực hàn tuyệt đối không phù hợp. Nếu thật sự dùng phương pháp tu luyện này, chắc chắn sẽ làm tổn hại rất lớn tới vật tính của dạ phong nhu thiết." Lão tổ kim đan của Ninh gia trầm ngâm nói: "Chuyện này dễ giải quyết. Trong gia tộc ta có một tên hậu bối luyện khí kỳ có thiên tư băng chi ngọc thủ. Ảo nghĩa của loại thiên tư này chính là ẩn chứa một tia sinh cơ bên trong cực hàn." "Quá tốt!" Trịnh Song Câu lập tức tán thưởng. "Cứ như vậy, chỉ cần tên hậu bối này phối hợp với chúng ta, sẽ không cần phải thay đổi phương án luyện chế trước đó nữa, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực." Sau khi thương nghị thỏa đáng, lão tổ kim đan của Đinh gia lập tức hạ lệnh xuống. Nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ sau khi biết được chuyện này đã vô cùng phấn khích. Bà ta chủ động tìm tới Ninh Tiểu Tuệ, chỉ mới thấy mặt đã vươn tay nắm chặt bả vai của nàng. Cơ duyên, Tiểu Tuệ à, cơ duyên của ngươi tới rồi. Bà ta lập tức nói tỉ mỉ chuyện này một lượt. Ninh Tiểu Tuệ nghe xong, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Nãi nãi của nàng ta còn dặn dò thêm, Tiểu Tuệ, khi con gặp các vị lão tổ kim đan, nhất định phải hành lễ cho cùng kính. Bọn họ đều là đại nhân vật, lần này ngươi lại giúp bọn họ một việc lớn như vậy, chỉ cần những người này tiện tay chỉ điểm một chút cũng đủ cho ngươi hưởng thụ nhiều năm rồi. Ninh Tiểu Tuệ vốn đang vô cùng chán nản, sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt dần từ trạng thái tinh thần sa sút chuyển sang tràn đầy mong đợi. Nàng ta làm theo lời dặn dò của nãi nãi mình, đi bái kiến Chu Huyền Tích cùng với các vị lão tổ kim đan của ba nhà, biểu hiện ra vô cùng nhu thuận. Lão tổ Ninh gia cũng vô cùng ôn hòa với nàng ta. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu với vị thiên tài luyện khí của Ninh gia này, nói đối phương biết tình hình đại khái trước mắt. Ninh Tiểu Tuệ nghe nói bọn họ cần dạ phòng nhu thiết, đột nhiên nghĩ tới một lời đồn đại xuất hiện cách đây không lâu. Trong lời đồn kia có nói Ninh Chuyết phá hủy một căn cứ bí mật dưới lòng đất của chủ nhân chợ đen đời trước, cướp được rất nhiều bảo vật quý giá, trong đó có một món nghe nói là có một lượng lớn dạ phong nhu thiết. Ninh Tiểu Tuệ liền nói, lão tổ, xin thứ cho vạn bối mạo muội. Nàng ta nói cho các vị lão tổ kim đan biết được chuyện liên quan tới chợ đen, Ninh Chuyết và dạ phong nhu thiết. Lão tổ Ninh gia có chút kinh ngạc. Ồ, Ninh Chuyết kia lại có bảo tài cấp kim đan, dạ phong nhu thiết, đúng là thứ chúng ta đang cần. Lúc này lão lập tức hạ lệnh để cho hắn dâng vật này lên. Chương 191, Ninh Chuyết chính là công thần của Ninh gia. Cái gì? Muốn ta dâng toàn bộ dạ phong nhu thiết? Ninh Chuyết nghe xong được lời này, lông mày không khỏi kìm được mà nhíu chặt. Ta chỉ là người truyền lời. Trịnh Hóa khoát tay, tỏ vẻ bản thân không liên quan. Đây chính là mệnh lệnh của lão tổ kim đan Ninh gia các người đấy. Ninh Chuyết tiểu huynh đệ, theo ta thấy, người cũng không có chỗ nào để cự tuyệt. Nhưng dựa theo chúng ta thương nghị trước đó, số lượng dạ phong nhu thiết này vốn là dùng để luyện chế cơ quan. Bây giờ xuất hiện lỗ hổng một khối tài liệu lớn và quan trọng như vậy, chẳng lẽ ngươi không cần chế tạo cơ quan viên hầu nữa sao? Trịnh Hóa cố ý hỏi như vậy là đang âm thầm khiêu khích, châm ngòi Ninh Chuyết. À đúng rồi, kẻ nói cho mấy vị lão tổ kim đan biết được chuyện ngươi có dạ phong nhu thiết chính là một người bên trong Ninh gia các ngươi. Nàng ta chính là Ninh Tiểu Tuệ. Ninh Chuyết tiểu huynh đệ, theo ta thấy, người cũng nên biểu hiện ra một chút hòa hoãn đối với chủ mạch nhà ngươi đi. Bằng không với âm mưu cùng với thủ đoạn mềm dẻo như vậy, e là về sau ngươi gặp phải rắc rối rất nhiều. Dưới ánh mắt chờ mong của Trịnh Hóa, lông mày của Ninh Chuyết bỗng chốc giãn ra. Hắn ngẩng đầu cười ba tiếng thật lớn. Tốt, tốt lắm. Được cống hiến cho lão tổ kim đan gia tộc là phúc phận của Ninh Chuyết ta tu luyện 8 đời mới có được. Thật tốt quá rồi. Ta phải cảm tạ Ninh Tiểu Tuệ, thật sự là cảm tạ nàng ta. Nếu không có nàng ta, ta làm sao có được cơ hội tốt tới vậy. Nhìn Ninh Chuyết nở nụ cười sảng khoái vô cùng thong dong, lần này tiếp viên Trịnh Hóa nhíu mày khó hiểu. Trong lúc nhất thời, y thật sự không rõ Ninh Chuyết là đang nghiến răng nghiến lợi kiêu hận ngập trời, hay là đã thật sự nghĩ thông suốt rồi. Trịnh gia, bên trong phòng luyện khí chữ thiên. Không tệ, tiểu tử Ninh Chuyết này cũng không tới nỗi nào. Chu Huyền Tích sau khi xem xét một lượt, chợt đặt ngọc giản trong tay xuống. Tu sĩ kim đan Trịnh gia đứng ở bên cạnh cầm lấy ngọc giản, dung nhập thần niệm. Bên trong ngọc giản là danh sách tài liệu do Ninh Chuyết chủ động liệt kê, tất cả đều là tài liệu cấp kim đan. Sau khi Ninh Chuyết biết bản thân phải dâng lên dạ phong nhu thiết, thì vui vẻ cuồng hỉ gác lại mọi việc đang dở dang trên tay, liệt kê danh sách tài liệu ở ngay trước mặt sứ giả Trịnh Hóa. Hắn còn nôn nóng bày tỏ bản thân mình được cống hiến cho lão tổ kim đan là vinh hạnh tột bậc. Hắn chẳng qua chỉ là may mắn có được địa vị như ngày hôm nay, luôn cảm thấy như đi ở trên băng mỏng, nguyện dâng lên toàn bộ tài liệu cấp kim đan trong tay để lão tổ sử dụng. Loại thái độ vô cùng thông minh này khiến Trịnh Hóa vừa thất vọng vừa mơ hồ sinh ra một chút kiêng kỵ. Ngược lại, đám Chu Huyền Tích đều rất hài lòng. Vị đại nhân thần bộ ti này chỉ vào ngọc giản cười mắng: ta vốn biết rõ tiểu tử Ninh Chuyết này, tên tiểu tử này rất am hiểu tiến thoái, tương lai nếu trà trộn vào quan trường chắc chắn là một nhân tài. Ninh tiểu phạm, Ninh gia các người đã xuất hiện nhân tài rồi. Chu Huyền Tích vốn vẫn luôn quan tâm tới Dung Nham Tiên Cung, cả đang có nhu cầu vô cùng khẩn cấp trong việc trợ giúp Trịnh gia luyện chế cơ quan vũ khí. Hiện tại Ninh Chuyết toàn lực phối hợp khiến gã cảm thấy rất thoải mái, cũng giảm bớt phần nào chán ghét sinh ra khi chuyện xảy ra với viên đại thắng trước đó. Lão tổ kim đan Ninh Tiểu Phạm của Ninh gia mỉm cười, được Chu Huyền Tích đại nhân coi trọng là vinh hạnh của tiểu bối trong tộc. Chu Huyền Tích lắc đầu, không chỉ riêng ta, ngay cả Phí Tư cũng rất coi trọng tiểu gia hỏa này. Chu Lộng Ảnh đột nhiên nói, tên tiểu tử Ninh Chuyết này thật sự rất có bản lĩnh. Ta nghe nói nó chỉ là người của chi mạch, lại có thể kéo thiếu tộc trưởng của chủ mạch Ninh gia xuống ngựa. Trong lời nói có dấu giếm ý châm ngòi mỉa mai lão tổ Ninh gia, thế nhưng vị lão tổ kim đan Ninh Tiểu Phạm kia lại như không nghe thấy, chỉ có chút hàm hồ qua loa. Chuyện của đám tiểu bối cứ để chúng nó tự giải quyết là được. Chu Huyền Tích ừ một tiếng, trầm giọng nói, Ninh Chuyết toàn tâm toàn ý tương trợ chúng ta, có tấm lòng ái quốc, trung thành với gia tộc, đáng được khen ngợi. Vì vậy ta quyết định thưởng cho nó một bộ cơ quan tạo vật. Cơ quan này là bảo vật ở trong quốc khố vương thất, xứng đáng với lượng lớn tài liệu dạ phong nhu thiết mà nó dâng lên. Về phần những tài liệu khác đều là sở hữu của nó, cứ để nó mang về. Vương tộc chúng ta làm việc từ trước tới nay thưởng phạt phân minh, sao có thể tham lam mồ hôi nước mắt của dân chúng. Tu sĩ kim đan Trịnh Song Câu của Trịnh gia cười lớn, tiểu tử Ninh Chuyết này lúc trước chính là ta cứu mạng nó ở Hòa Thị Sơn, hôm nay nó dâng lên dạ phòng nhu thiết giúp cho tộc ta luyện chế cơ quan bình khí, nhân duyên trời định, thật sự đáng mừng. Cơ quan bình khí là vật của Trịnh gia ta, nhất định phải có hồi báo xứng đáng. Người đâu, kiểm kê tộc khố một chút, lập ra một danh sách thích hợp đưa cho Ninh Chuyết, để nó tự mình lựa chọn một món đồ bất kỳ làm phần thưởng. Chu Lộng Ảnh cũng gật đầu, đã như vậy Chu gia ta cũng không thể keo kiệt được, thưởng cho Ninh Chuyết một bộ tụ linh trận cấp trúc cơ. Lúc này tới phiên lão tổ Ninh gia, Ninh Tiểu Phạm hắng giọng một cái, sau khi suy tư vài hơi thở lại đưa tay vuốt râu thản nhiên nói, Ninh Chuyết vốn là đệ tử của Ninh gia, cống hiến cho gia tộc cũng là chuyện nên làm. Truyền lời nói của ta, lão phù ghi nhớ công lao của nó đối với gia tộc. Lời này vừa ra, sắc mặt của các vị kim đan còn lại đều hiện lên vẻ khác thường. Ninh Chuyết tiếp nhận mệnh lệnh của các vị lão tổ kim đan được truyền tới. Bên trong tiểu viện của mình, hắn ngửa đầu lên trời cười to, hắn thầm nghĩ, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Ninh Chuyết đã đoán trước được phản ứng của các vị tu sĩ kim đan, đặc biệt là Chu Huyền Tích, chính vì vậy hắn mới dám mạo hiểm như thế. Chu Huyền Tích là đại nhân vật, nhất cử nhất động của loại đại nhân vật này không phải chỉ dựa vào sở thích cá nhân, thậm chí có thể đi ngược lại với ý muốn của bản thân. Trong lòng của Ninh Chuyết hiểu rõ, khi vị Chu thần bộ này buông tha việc điều tra, dốc toàn lực tự thân tiến vào tiên cung thăm dò, uy hiếp đối với hắn cũng đã không còn nữa. Gã không tiếp tục tra án, dẫn tới áp lực dành cho Ninh Chuyết giảm đi rất nhiều. Gã không bộc lộ ra mục đích thật sự của mình, chính là muốn tranh đoạt dung nham tiên cung. Điều này càng khiến hành vi của vị tu sĩ kim đan này trở nên dễ đoán hơn. Một khi Chu Huyền Tích trở thành chủ nhân của dung nham tiên cung, hắn sẽ là một thế lực cực kỳ quan trọng ở Hòa Thị Thiên Thành. Chính vì vậy hắn mới liên hợp với ba đại gia tộc, bởi vì theo xu hướng phát triển trong thời gian tới, Bồng Gia chính là đối thủ chính trị mạnh mẽ nhất của Chu Huyền Tích. Ninh Chuyết không chỉ hiến lên dạ phong nhu thiết, còn chủ động dâng lên tất cả tài liệu cấp kim đan trong tay. Loại thái độ thần phục này chính là thứ đối phương cần. Chu Huyền Tích rất muốn nhìn thấy ba đại gia tộc đều thần phục với mình, thuận tiện cho việc gã tranh đoạt chức chủ nhân tiên cung, cũng như đối phó với Mông Gia thống trị Hòa Thị Tiên Thành trong tương lai. Ninh Chuyết cũng chính là tấm gương sáng được đưa đến trước mặt gã. Cho dù gã có chán ghét hắn tới nhường nào, lúc này cũng phải nắm lỗ mũi nhịn, ra sức cổ vũ và trọng thưởng hắn. Chu Huyền Tích muốn thể hiện bản thân có tầm nhìn xa trông rộng, bố cục tỉ mỉ, muốn lôi kéo ba đại gia tộc ở mức độ càng thêm sâu hơn. Ninh Chuyết xuất hiện tựa như một ví dụ sống. Chu Huyền Tích muốn thông qua việc trọng thưởng Ninh Chuyết chứng minh cho mọi người thấy gã là người thế nào, khuyến khích mọi người noi gương hắn, tích cực dựa vào, hoàn toàn thần phục gã. Vị thần bộ đại nhân Chu Huyền Tích này mới là người xứng đáng trở thành thủ lĩnh của liên minh ba nhà. Chỉ cần ta thuyết phục được hắn để cho vị Chu đại nhân này tỏ thái độ, các vị lão tổ kim đan của ba đại gia tộc chắc chắn sẽ đồng ý. Tu sĩ kim đan như vậy cũng chỉ tầm thường, bị ta tính kế một cách dễ dàng. Ta quả nhiên thích hợp là lẫn vào bên trong chính đạo. Ninh Chuyết có chút vui vẻ. Điều khiến hắn cảm thấy vui mừng nhất không phải là cơ quan tạo vật vương thất mà Chu Huyền Tích cho, cũng không phải là những ban thưởng của Trịnh gia và Chu gia, mà chính là câu nói của lão tổ Ninh gia, Ninh Tiểu Phạm. Thậm chí Ninh Chuyết còn cho rằng phần thưởng có giá trị nhất chính là câu nói này. Hắn lập tức triệu hồi thuộc hạ, yêu cầu bọn họ dốc lòng toàn lực tuyên truyền. Ninh Tuyết hắn đã nhận được sự tán thành của lão tổ Kim Đan gia tộc. Từ nay về sau, các ngươi phải nhớ kỹ cho ta. Ta chính là công thần, ta trợ giúp lão tổ Kim Đan trong tộc. Đây không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Ta là đại công thần, ta là đại công thần của Ninh gia. Tin tức giống như cuồng phong quét qua toàn bộ Ninh gia. Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản lại khiến cả Ninh gia từ trên xuống dưới chấn động dữ dội. Chủ mạch kinh hãi, nhào nhào phỏng đoán ý tứ thật sự trong lời nói của lão tổ Kim Đan nhà mình. Chi mạch thì cao hứng bừng bừng, ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực. Ninh Tuyết được lão tổ Kim Đan ghi nhớ, chẳng phải chứng tỏ ngày ấy coi trọng vị hậu bối gia tộc này sao? Chẳng phải đã nói rõ lão tổ kỳ vọng tương lai Ninh Tuyết có thể trở thành một vị già lão ư? Nếu như ở trước kia Ninh Tuyết chỉ dựa vào thiên tư, bản lĩnh và thủ đoạn khiến cho người khác phải kính nể, lại thêm chủ mạch vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ chi mạch, khiến cho chi mạch sớm đã tích tụ oán hận ngầm từ lâu, lại bị Ninh Tuyết khéo léo lợi dụng, mới có thể giúp hắn có trong tay một nhóm lớn thuộc hạ tu vi trúc cơ, trong khi bản thân chỉ mới luyện khí tầng 3. Hơn nữa tất cả những người này đều là tinh anh trong cùng cấp bậc. Mà hiện tại hắn đã nhận được sự tán thành của cao tầng đứng đầu Ninh gia, hắn đã được lão tổ Kim Đan thừa nhận. Điều này khiến tương lai của hắn trở nên vô cùng sáng lạn. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong toàn bộ khung quyền lực của Ninh gia. Mà Ninh Tuyết lại là người của chi mạch, một người của chi mạch có thể thành đại nhân vật trong tương lai. Ý nghĩa này quá mức trọng đại. Thế cho nên ngay trong ngày hôm đó, có rất nhiều thuộc hạ đã chủ động tìm đến hỏi thăm hắn về chuyện này. Ninh Tuyết lập tức khẳng định với bọn họ chuyện như vậy là thật. Tin tức giống như cuồng phong quét ngang qua toàn bộ Ninh gia. Chỉ sau một đêm, đến ngày thứ hai, đã có rất nhiều tộc nhân Ninh gia chủ động tìm đến, muốn đầu nhập vào dưới trướng của Ninh Tuyết. Trước đây mặc dù hắn có chút thu nhận một đám tu sĩ trúc cơ làm thuộc hạ, nhưng đó là bởi vì hắn lợi dụng sai lầm của chủ mạch, áp dụng kế sách gậy ông đập lưng ông. Nếu như không bị chủ mạch trục xuất, nhưng vị chấp sự kia gần như chắc chắn sẽ lựa chọn ở lại đảm nhiệm chức vụ chấp sự trong gia tộc. Bọn họ chỉ là bất đắc dĩ mới phải mưu sinh ở chợ đen mà thôi. Dù sao Ninh gia cũng là danh môn chánh phái, trà trộn vào vũng nước đục như chợ đen chỉ là kế sách tạm thời, không phải là con đường chánh đạo. Ngay cả khi đi tuần tra chợ đen, các tu sĩ trúc cơ của Ninh gia cũng phải đeo mặt nạ, xem như là để che giấu thân phận. Còn bây giờ những tộc nhân Ninh gia này thật sự coi trọng Ninh Tuyết, xác nhận hắn sẽ có được tương lai tốt đẹp, tiên đồ vô lượng, cho nên mới chủ động đến đầu quân hiệp lực. Ninh Tuyết bố trí cho nhóm người này làm việc trong chợ đen. Rất nhiều người cảm thấy khó xử, đồng loạt bày tỏ nguyện ý sẵn sàng tấn công, sau đó đi theo Ninh Tuyết thăm dò tiên cung. Cũng có người muốn tới cơ quan công xưởng làm việc, chế tạo cơ quan tạo vật cho hắn. Ninh Tuyết kiên quyết giữ vững quyết định ban đầu. Hắn giải thích với những người này: chúng ta vốn là chi mạch, cũng là những người tầm thường. Chúng ta vốn dĩ hèn mọn, bị chủ mạch chèn ép tới mức không ngóc đầu lên nổi. Hèn mọn không có gì đáng xấu hổ, thậm chí đây còn là cơ hội, bởi vì trong cặn bã mới có nhiều chất dinh dưỡng nhất. Nếu muốn đi theo ta, các người phải có được loại giác ngộ như vậy. Hãy đến chợ đen, trải nghiệm cảm giác hèn mọn khi bị người đời khinh thường, từng bước một từ vũng bùn bò lên, chứng minh cho mọi người thấy chúng ta là một thể thống nhất. Hãy nhìn những vị tiền chấp sự trúc cơ chi mạch kia, bọn họ đều là tinh anh cấp trúc cơ kỳ, vậy mà cũng đều đang làm việc ở chợ đen, còn các ngươi thì tính là cái gì? Lời nói của Đình Chuyết trịch địa hữu thanh, khi thế bức người, khiến mọi người đều phải tâm phục khẩu phục, mà đây cũng chỉ là bắt đầu. Chương 192, Dạ Vũ Ma Binh. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, mỗi ngày đều có tộc nhân chi mạch chủ động đầu quân, mong muốn hiệu lực di chứng Ninh Tuyết. Ninh Tuyết cũng không cự tuyệt bất cứ người nào, tất cả đều được thu nhận. Điều khiến hắn vui mừng hơn nữa chính là phản ứng của những vị tiền chấp sự trước đây. Tinh nhuệ trong số những trúc cơ này bí mật tìm tới Ninh Tuyết thì nhau đề cử con cháu đời sau của mình cho hắn. Bên trong chính đạo, loại cử động này mang ý nghĩa không thể coi thường. Điều này chứng tỏ những tu sĩ trúc cơ này đã thật sự quy thuận, tán đồng với tương lai của Ninh Tuyết, nguyện ý phó thác hậu duệ, đồng thời cũng là mưu cầu tiền đồ cho đời sau nhà mình. Yêu cầu của Ninh Tuyết đối với đám người này là hoàn toàn khác biệt. Hắn chú ý đến nhóm hậu bối của các vị tiền chấp sự này, phần lớn đều còn rất trẻ tuổi, tu vi khá thấp. Ninh Tuyết biểu hiện ra vô cùng lạnh lùng nói: ta muốn thu nhận bọn họ, vậy để cho toàn bộ những người này tán công đi, chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Rất nhiều người lo lắng đến vấn đề phần phía sau của công pháp, lâm vào bên trong do dự. Cũng có một số ít tiền chấp sự đồng ý. trong tiểu viện. Hai vị tiền gia lão, Ninh Hậu Quân và Ninh Hiễu Phù đang chơi cờ. Ninh Hiễu Phù cầm quân cờ trong tay, lâm vào trầm tư hồi lâu. Ninh Hậu Quân không nhịn được mà mở miệng thúc giục. Còn không mau đi. Ninh Hiễu Phù đặt quân cờ xuống trên bàn cờ, không kìm được mà cảm thán. Nhanh, quá nhanh. Ninh Hậu Quân cười lớn một tiếng. Người đang nói tới Ninh Chuyết sao? Tốc độ quật khởi của tên hậu bối này còn nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Ninh Hữu Phù thở dài, lập tức cải chính. Là nhanh hơn rất rất nhiều. Ninh Tiểu Tuệ cố ý vô oan giá họa, vốn là một trận nguy hiểm. Thế nhưng Ninh Chuyết lại khéo léo hóa giải một cách vô cùng hoàn mỹ, thậm chí còn biến chuyện này thành cơ hội lớn cho mình. Người nói xem, đây có phải là bản lĩnh của riêng tiểu tử này, hay là có người đứng sau chỉ điểm? Ninh Hậu Quân trừng mắt. Ý người là sao? Ngay trước mặt ta mà còn muốn tự khen chính mình. Ninh Hiễu Phù lập tức cười to. Lão Hiễu, đến bây giờ người vẫn còn muốn giấu ta ư? Cờ mà người đánh thật sự cũng chậm lắm đấy. Thư phòng tộc trưởng, Ninh Tiểu Tuệ được nại nãi của nàng ta dìu tới bái kiến tộc trưởng Ninh gia. Quỳ xuống. Nại nãi của nàng ta quát lớn. Xem người đã gây ra chuyện tốt gì kìa. Ninh Tiểu Tuệ cắn răng quỳ xuống trước mặt tộc trưởng nhà mình nói. Tộc trưởng đại nhân, Tuệ Nhi biết sai. Lần này là do vạn bối quá ghen ghét Ninh Chuyết. Nghe nói các vị lão tổ cần tài liệu dạ phong nhu thiết, liền không suy nghĩ báo chuyện của hắn lên trên. Là vạn bối quá nóng vội, không ngờ lại tạo cơ hội tuyệt thế cho hắn quật khởi. Nói tới đây, Ninh Tiểu Tuệ tức giận tới mức muốn cắn nát bờ môi. Nàng ta thật sự hối hận tới xanh ruột. Vốn tưởng rằng có thể hãm hại Ninh Chuyết, khiến cho hắn tổn thất nặng nề. Ai ngờ cuối cùng người chịu thiệt lại là chính mình. Nàng ta không ngờ hành động hãm hại của mình lại vô tình tạo ra cơ hội tuyệt hảo cho Ninh Chuyết, để hắn lọt vào mắt xanh của các vị tu sĩ kim đan, danh tiếng vang xa, thế lực bành trướng vô cùng nhanh chóng. Nghĩ tới việc mình đã góp phần vào thành công của đối phương, Ninh Tiểu Tuệ hận không thể đập đầu tự tử. Nại nãi của Ninh Tiểu Tuệ cẩn thận quan sát sắc mặt của tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân, Tiểu Tuệ mặc dù là tôn nữ của ta, nhưng lần này nó tự ý hành động, khiến cho chủ mạch tổn thất nặng nề, nghiêm trị thế nào hoàn toàn bằng vào tộc trưởng đại nhân ngài làm chủ. Tộc trưởng Ninh gia nhìn chằm chằm hai bà cháu trước mặt mình, trong lòng hiểu rõ hai người này chủ động nhận lỗi chịu phạt chính là cách giảm nhẹ tội cho bản thân đúng đắn nhất. Y hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là phải nghiêm trị. Thế nhưng Ninh Tiểu Tuệ người cũng có công lao tham gia luyện khí, giúp cho các vị lão tổ. Bổn tộc trưởng quyết định phạt ngươi lập công chuộc tội. Nại nãi của Ninh Tiểu Tuệ vô cùng mừng rỡ. Tộc trưởng đại nhân anh minh, đa tạ tộc trưởng đại nhân. Đợi tới khi hai người này rời đi, tộc trưởng Ninh gia tức giận tới mức nắm chặt lấy nghiền mực, thuận tay ném mạnh ra ngoài. Sau khi đập nát mấy đồ vật ở trên bàn, lúc này y mới phát tiết được lửa giận, hít sâu mấy hơi điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ninh Chuyết, người giỏi lắm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tình thế đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của lão tổ Ninh gia đã bị Ninh Chuyết lợi dụng một cách triệt để, khiến thế lực của hắn bành trướng ít nhất gấp 7 lần. Địa vị của hắn trong gia tộc cũng được nâng lên một tầm cao mới. Ninh Chuyết muốn đổi công pháp tu luyện ngũ hành khí luật quyết cho nhóm hậu bối của tu sĩ trúc cơ kỳ. Hắn muốn lách qua hạn chế công pháp của gia tộc, mở ra một con đường thăng tiến mới. Dạ tâm của hắn thật lớn và vô cùng rõ ràng. Tất cả là nhờ vào dung nham tiên cung cho hắn cơ hội. Nếu như không có tiên cung, dù hắn có tài giỏi tới đâu cũng chỉ là con cá mắc cạn, chẳng làm nên trò trống gì. Thật sự là tạo hóa chiều người. Không phải hắn tham tài keo kiệt sao? Sau lần này lại có thể rộng rãi như vậy? Rốt cuộc là người nào đứng sau chỉ điểm cho hắn? Nghĩ tới chuyện này, tộc trưởng Ninh gia lại càng thêm chán nản. Kỳ thực là ai chỉ điểm cho Ninh Chuyết cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ của lão tổ Kim Đan. Căn nguyên của quyền lực phần lớn dựa vào bạo lực. Lão tổ Kim Đan Ninh Tiểu Phạm của Ninh gia là người có tu vi chiến lực cao nhất gia tộc, đương nhiên lão cũng nắm giữ quyền lực tối cao. Mà Ninh Tiểu Phạm lại đang khích lệ Ninh Chuyết. Đây chính là thái độ của vị lão tổ này, cũng là nguyên nhân khiến cho chủ mạch Ninh gia cảm thấy lo sợ bất an. Tộc trưởng Ninh gia âm thầm cười khổ. Lão tổ Ninh Tiểu Phạm có ân tình với chủ mạch chúng ta, nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta đã làm phiền ngày ấy quá nhiều lần, ân tình cũng dần cạn kiệt. Hơn 10 năm trước, khi chủ mạch và chi mạch tranh đấu, lão tổ đã rất bất mãn với thủ đoạn cay nghiệt của chủ mạch chúng ta. Ngày ấy hy vọng toàn bộ Ninh gia cùng nhau lớn mạnh, chứ không phải chỉ có chủ mạch độc tôn. Khi nhận thức được điều này, tộc trưởng Ninh gia đã hiểu rõ bản thân không thể ngăn cản được Ninh Chuyết. Ban đầu y còn muốn lợi dụng việc hắn thu thập huyết nhục tộc nhân để tạo dư luận không tốt cho đối phương. Nhưng khi Ninh Chuyết đã được lão tổ công nhận như hiện tại, nếu y không biết sống chết, nhảy ra vạch trần, vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt lão tổ nhà mình. Làm như thế chẳng khác nào tự tìm đường chết. Điều tộc trưởng Ninh gia có thể làm lúc này chính là bí mật cài người của y vào bên trong thế lực của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết âm thầm mở rộng quy mô thế lực. Hiện tại số lực tộc nhân tình nguyện dâng hiến huyết nhục cho hắn đã tăng gấp 3 lần so với trước kia. Điều này có nghĩa là tốc độ tu luyện mà nhiễm huyết cân công của hắn cũng sẽ tăng lên gấp 3 lần. Ninh Chuyết tuyên bố với bên ngoài, hắn muốn nghiên cứu chế tạo cơ quan nhân ngẫu thế thân, cần dùng huyết nhục đồng nguyên để làm vật thí nghiệm. Không một ai nghi ngờ hắn, tất cả chất vấn đều bị danh tiếng toàn thịnh của hắn lúc này đè nén xuống chỗ sâu nhất trong lòng. Đã được lão tổ Kim Đan thừa nhận, còn người nào tai điếc mắt mù dám hoài nghi? Ninh Hậu Quân và Ninh Hữu Phù cũng biểu thị ra tán thưởng, cho rằng tu vi của Ninh Chuyết hiện tại còn yếu, chỉ mới là luyện khí tầng 3, cần phải có thêm một số thủ đoạn bảo mệnh. Ninh Hữu Phù thậm chí còn đưa cho Ninh Chuyết một tấm phù lục. Đây là phù thế thần, người hãy nghiên cứu cho kỹ, nhớ là sau khi nghiên cứu có thành tựu thì phải trả lại cho ta. Phù thế thần có thể thay thế tù sĩ nhận lấy một đòn chí mạnh vào thời khắc nguy cấp, nếu như sử dụng đúng cách có thể cứu được một mạng. Bảo vật tài nguyên có thể bảo vệ tính mệnh luôn là thứ quý giá nhất. Ninh Hữu Phù coi trọng tương lai của Ninh Chuyết, không tiếc lấy ra bảo vật cứu mệnh của mình cho hắn nghiên cứu, cũng là dùng chuyện này để bày tỏ thiện chí. Tốc độ quật khởi của Ninh Chuyết đang vượt ngoài dự đoán. Vị tiền gia lão này thấy tình thế bất ổn, đành phải tăng tốc đầu tư chính mình lên người của tên hậu bối này. Đợi tới lúc Ninh Chuyết thật sự đủ lông đủ cánh muốn lấy lòng hắn, e là phải trả đại giới mới được, thậm chí còn không có cơ hội. Ninh Chuyết cũng không nghĩ tới mình lại có thu hoạch ngoài muốn như vậy. Bây giờ hắn âm thầm quyết định, loại đồ tốt như vậy nhất định phải giữ lại bên mình. Nghiên cứu về nhân ngẫu thế thần quả thật rất khó khăn, ta nghiên cứu 10 năm 20 năm cũng không quá đáng đúng không? Việc mất đi Dạ Phong Nhu Thiết cũng không ảnh hưởng chút nào tới việc Ninh Chuyết tiếp tục chế tạo cơ quan viên hầu cấp kim đan. Thế lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, quá trình hợp tác với Chu gia và Trịnh gia lại càng thêm thuận lợi. Việc chuyển giao những công việc bẩn thỉu cực nhọc cho người ngoài, Ninh Chuyết đã huy động được lực lượng của 3 đại gia tộc lớn nhất nhì Hòa Thị Tiên Thành cùng nhau luyện chế bảo vật cho hắn. Tiểu bối Ninh Chuyết này quả thật có chút thú vị, Chu Lộng Ảnh nói, chẳng trách có thể khiến lão hồ ly âm hiểm xảo trá phí tư kia phải tán thành. Trịnh Đan Liêm cười nói, Ninh Tiểu Phạm lại chỉ mỉm cười. Chuyện của Ninh Chuyết đã nhấc lên sóng to gió lớn trong toàn bộ Ninh gia, dư âm còn lan sang cả Chu gia và Trịnh gia. Trong thời gian gần đây, hắn đã trở thành nhân vật nổi bật nhất trong chánh đạo. Mà nguồn cơn của tất cả những chuyện này cũng chỉ là một câu nói của Ninh Tiểu Phạm. Thế nhưng trong mắt của các vị lão tổ kim đan này, chuyện Ninh Chuyết cũng chỉ là một đề tài thú vị sau trà dư tiểu hậu mà thôi. Đã kiểm tra xong Dạ Phong Nhu Thiết không có vấn đề gì, cũng đã tiến hành xử lý sơ bộ, chư vị chuẩn bị bắt đầu luyện chế thôi. Trịnh Sâu Cầu nói, các vị lão tổ kim đan chọn giờ lành, lần lượt ngồi vào vị trí trận nhãn bên trong pháp trận. Hào quang của thiên công đăng đột nhiên đại thịnh, điều hỏa bàng bạc vô tận cuồn cuộn từ trận pháp tuôn ra, loại bỏ tất cả hỏa sát khí độc, sau đó quán thâu vào bên trong thiên công đăng. Hỏa đăng lập tức phình ra gấp 7-8 lần, từ kích thước bằng đầu ngón tay biến thành một chiếc chén nhỏ. Thần thức của các vị tu sĩ kim đan vừa tiến vào bên trong hỏa đăng thì đã bị ánh lửa thiêu rụi. Tuy nhìn bề ngoài hỏa đăng nhỏ thế nhưng lại ẩn chứa uy lực vô cùng khủng khiếp. Bên trong chính là một mảnh biển lửa cuồn cuộn, mặc cho liệt diễm đỏ thẫm không ngừng thiêu đốt, cơ quan binh khí như cự xà viễn cổ kia từ đầu đến cuối vẫn kiên cường chống cự. Hai vị tu sĩ kim đan của Trịnh gia lần lượt ra tay thi triển thuật luyện khí. Trong biển lửa có một ngọn núi lửa bay lên, hùng vĩ đứng sừng sững, chấn áp cơ quan binh khí vào bên trong. Hỏa diễm ngoài núi cuồn cuộn lao đến, khi va vào ngọn núi thì hóa thành từng đạo hồng quang. Hồng quang chiếu rọi khiến cho cơ quan binh khí bên trong núi lửa dần dần mềm nhũn. Từng món tài liệu cấp kim đan được lần lượt đưa vào núi lửa, hóa thành từng dòng dung nham ngũ sắc, dung nhập vào bên trong cơ quan binh khí nọ. Một món cuối cùng là Dạ Phong Nhu Thiết. Dạ Phong Nhu Thiết nóng chảy hòa vào trong dòng dung nham, nhanh chóng định hình bổ sung vào chỗ còn thiếu sót của cơ quan binh khí. Nhưng ngay lúc này, hắc xà lại đột nhiên giật dữ gầm lên, điên cuồng chống cự, thân rắn không ngừng uốn éo, đầu rắn hướng về sau, muốn cắn nuốt chỗ tấc thứ 7 ở trên thân thể mình. Nghiệt chướng, còn không mau buông tay chịu trói, ngoan ngoãn thần phục. Trịnh Sau Cầu quát lớn, dồn toàn lực thi triển pháp thuật. Hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành xiềng xích, trói gô hắc xà. Tộc trưởng Trịnh gia bước vào bên ngoài pháp trận, dồn toàn lực thi triển thiên tư thiên truy bách luyện. Trong thế giới của hỏa đăng, từng thanh hỏa truy từ hỏa diễm đỏ thẫm ngưng tụ ra chen trúc lao tới, bao vây lấy hắc xà nọ không ngừng nện xuống. Mỗi truy hạ xuống, sức chống cự của con hắc xà kia lại yếu đi một phần, hỏa trì cũng theo đó lập tức vỡ vụn. Sau hơn 1000 lần công kích, hắc xà rút cuộc cũng sụi lờ ngã xuống đất, nhưng ánh mắt của nó vẫn đầy hung ác kiệt ngạo. Trịnh Song Cầu đến lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống nuốt đan dược khôi phục nguyên khí. Trịnh Đan Liêm tiếp tục một mình duy trì hỏa diễm luyện chế cơ quan binh khí này. Toàn thân của hắc xà nọ tỏa ra hắc khí vô cùng nồng đậm, giống như cành liễu lay động trong gió, dễ dàng chống đỡ được liệt hỏa thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của Chu Huyền Tích lóe lên ánh vàng. Đây hình như là cổ vật của Dạ Vũ Hoàng Triều. Các người thật to gan lớn mật, lại dám để người đường đường là vương thất của Nam Đậu Quốc, thành viên của thần bộ ti như ta, giúp các người luyện chế đồ vật phạm lệnh cấm. Chu Lộng Ảnh mỉm cười nói, Chu đại nhân nói quá lời. Theo như tại hạ được biết, Nam Đậu Vương Triều cũng không hề nghiêm cấm cổ vật của Dạ Vũ Hoàng Triều. Chu Huyền Tích lập tức nghiêm mặt hừ lạnh. Dạ Vũ Ma Bình mặc dù có được uy lực vô song, nhưng ma tính quá nặng, thường xuyên phệ chủ, nếu như không cẩn thận, chúng ta sẽ tự tay gây ra họa cho chính bản thân mình, không thể sử dụng loại binh khí này được. Hết chương 192. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.